Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả thật có thực lực quét sạch đám động vật nhỏ trong rừng. Hơn nữa hồn phách màu đen còn hung hãn không sợ chết, Lữ Tiểu Ngư chỉ đâu nó đánh đó, lại không sợ độc, bị thương cũng có thể quay về tinh đồ của tiểu cá để nhanh chóng hồi phục. Chỉ cần tinh thần chi lực của Lữ Tiểu Ngư đầy đủ, thật sự là đáng sợ. Lữ Thụ còn đang nghĩ đến việc đi khi dễ từng con vật nhỏ, để nhanh chóng tích lũy giá trị cảm xúc tiêu cực, kết quả còn chưa động thủ, Lữ Tiểu Ngư đã giúp hắn làm xong rồi. Thiếu niên chạy loạn, nhờ ngẫu nhiên có được một quyển Khô Thủy Kinh mà từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc, chuyện đã hơn 1000 chương. Lữ Thụ nhìn màn hình liên tục hiển thị giá trị cảm xúc tiêu cực tăng vọt, không biết nên vui hay lo, tóm lại có chút dở khóc dở cười. Ban đầu, giá trị cảm xúc tiêu cực tăng vọt chủ yếu đến từ 4 con tiểu động vật. Sau đó, trong đội ngũ lại xuất hiện lợn rừng, rồi thêm một con rơi tai cụp. Giá trị cảm xúc tiêu cực bắt đầu tăng từ hơn 10 vạn, cứ thế nhảy vọt như đồng hồ tính tiền taxi ở kinh đô. Lữ Thụ nghĩ, lẽ nào giá trị cảm xúc tiêu cực để thắp sáng ngôi sao thứ 7 của mình lại thật sự đạt được trong di tích này? Đang lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, bếp lửa trước mặt bỗng nhiên chập chờn. Có gió nhẹ thổi qua, ngọn lửa tỏa ra, bóng của Lữ Thụ lung lay khắp rừng cây. Trời đã tối hẳn. Lữ Thụ ngẩng đầu, phát hiện một con mèo rừng chậm rãi bước ra khỏi rừng. Dáng đi của nó tao nhã và vững vàng, nhưng chỉ có Lữ Thụ mới cảm nhận được một tia nguy hiểm từ nó. Con mèo rừng với bộ lông đầy hoa văn dừng lại ở rìa khoảng trống, không tiếp tục tiến lại gần. Dường như nó có chút kiêng dè phía Lữ Thụ. Lữ Thụ chăm chú nhìn nó, không rõ nó kiêng dè mình hay kiêng dè bếp lửa. Lúc này, lại có một con lợn rừng đen xì, to lớn bước ra từ rừng cây, lặng lẽ đứng bên rìa khoảng trống, không khác gì con mèo rừng. Không chỉ vậy, chỉ trong hơn 10 phút ngắn ngủi, lại có 6, 7 con dã thú khác từ rừng bước vào khoảng trống, thậm chí có một con vượn ngang nhiên bắt đầu lục lọi mặt đất trong khoảng trống. Nó nhổ hết cỏ dại rồi ném ra ngoài rừng cây. Khi làm việc này, nó vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Đến lúc này, những tán lá cây xanh tươi trong rừng, chỉ trong hơn 10 phút, đã biến thành màu huỳnh quang lấp lánh, hệt như bầu trời đêm đầy sao, rực rỡ vô cùng. Lữ Thụ đứng dậy. Giờ phút này, hắn như đặt mình vào giữa vũ trụ bao la, hùng vĩ, xung quanh là vô vàn vì sao, và trong bóng đêm rực rỡ, tuyệt đẹp ấy, Lữ Thụ trơ mắt nhìn một vài nhánh cây nhanh chóng rủ xuống, gần như chạm đất. Không phải tất cả các cây đều như vậy, chỉ khoảng 1/5. Cũng chính vào khoảnh khắc này, một con thằn lằn nhanh chóng lao về phía khoảng trống. Nhưng chưa kịp tới nơi thì đã bị một nhánh cây cuốn lấy, rất khó thoát. Cuối cùng, nhánh cây như mũi kim đâm vào cơ thể con thằn lằn. Mặc dù chưa gây ra vết thương chí mạng, con thằn lằn đã giật đứt nhánh cây và cuối cùng đi tới khoảng trống, thở hổn hển. Những con dã thú vốn nên chém giết lẫn nhau lúc này lại rất yên tĩnh, không hề tấn công nhau. Lữ Thụ hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ đây là nơi an toàn mà lũ dã thú đã tạo ra cho mình khi đêm xuống nguy hiểm? Lữ Thụ nhớ lại con vượn vừa rồi đã tỉ mỉ nhặt hết hạt cỏ và cỏ dại ném đi. Chẳng lẽ nơi này vốn dĩ là nơi trú ẩn mà bọn chúng chuẩn bị cho mình? Và khi đến đây, chúng lại yên phận nghỉ ngơi, tích trữ sức lực. Nói là không muốn chiến đấu, chi bằng nói là tạo thành một loại quy tắc ngầm trước mặt khu rừng đáng sợ này. Nhưng mình đâu có đạt thành quy tắc ngầm nào với chúng, Lữ Thụ vui vẻ nghĩ. Hắn đứng dậy. Lúc này, 8 con dã thú vốn đang nghỉ ngơi đều mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thụ, thành viên mới đến. Lữ Thụ cười nói, các ngươi hẳn là không dám chạy ra khỏi khoảng trống đi. Vậy thì dễ làm rồi, tất cả dã thú đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Lữ Thụ. Vô cùng nhân cách hóa. Ngay lúc chúng còn chưa kịp phản ứng, Lữ Thụ đã lao mình về phía con mèo rừng gần hắn nhất. Mèo rừng thấy Lữ Thụ đột nhiên tấn công, lập tức tức giận. Kẻ mới đến này lại phá vỡ công ước ngầm của bọn chúng. Nó gầm lên giận dữ. Móng vuốt sắc bén vốn được thu lại bỗng nhiên bật ra. Nó lao lên, nhanh chóng cào về phía Lữ Thụ. Chỉ riêng tốc độ và độ sắc bén của móng vuốt con mèo rừng này, e rằng cường giả sơ giai cấp D bình thường cũng khó lòng đối kháng trực diện. Ngàn cân treo sợi tóc. Đông. Tất cả dã thú trơ mắt nhìn Lữ Thụ dễ dàng tránh né đòn phản công, như sấm sét của mèo rừng. Hắn đấm một quyền vào mặt mèo rừng, trực tiếp khiến nó nằm sõng xoài trên đất hồi lâu không dậy nổi. Đến từ mèo rừng giá trị cảm xúc tiêu cực, +1+1+1. Tất cả dã thú đều đứng lên. Công ước là của chung. Nếu nơi đây không thể trở thành nơi trú ẩn an toàn, tất cả mọi người đều sẽ gặp tai ương. Chúng từ từ tạo thành hình cung vây lấy Lữ Thụ. Dù không thể giết chết tên nhân loại này trong thời gian ngắn, cũng có thể đẩy hắn về phía khu rừng nguy hiểm. Những con dã thú này, dưới sự tầm bổ của linh khí, Không chỉ mở mang linh trí, mà ngay cả thực lực và kích thước cơ thể cũng vượt xa những đồng loại mà Lữ Thụ từng thấy. Con nào con nấy đều vô cùng to lớn, chỉ riêng con vượn lông trắng kia cũng đã gần bằng thân hình hắn. Trong khoảnh khắc, tất cả dã thú đều lao về phía Lữ Thụ, quả thật muốn liên thủ giết chết hắn. Lữ Thụ cười lớn. Trong tích tắc, hắn rút ra một thanh trường thương từ Sơn Hà Ấn. Hắn không lợi dụng sự sắc bén của trường mâu Thạch Dũng, mà hoàn toàn dùng nó như một cây gậy. Kinh nghiệm rèn luyện vận lực kiếm pháp lâu dài đã khiến việc vận dụng sức mạnh của hắn trở thành bản năng. Bước chân trầm ổn, hắn lập tức quét ngang một gậy ra ngoài. Trường mâu trong không khí phát ra âm thanh xé gió dữ dội, như một con du long xé rách không gian và cuồng phong. Ngay sau khi Lữ Thụ và dã thú chạm trán trực diện, chỉ sau 2 phút ngắn ngủi, cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi từ lũ thú vây công, biến thành một mình Lữ Thụ cầm trường mâu đuổi theo tất cả dã thú chạy vòng quanh, trong khoảng trống. Đến từ lợn rừng giá trị cảm xúc tiêu cực, +1/+1. Đến từ vượn lông trắng. Đến từ thằn lằn rừng đá. Đến từ... So với những con dã thú này, tốc độ của Lữ Thụ thật sự có ưu thế vượt trội. Thỉnh thoảng, Lữ Thụ lại đuổi kịp và quất một trường mâu vào mông của một con dã thú nào đó, khiến cả đàn dã thú kêu gào ầm ĩ. Lũ dã thú đều sắp phát điên rồi. Rốt cuộc trong khu rừng này lại xuất hiện kiểu tuyển thủ gì thế này? Hơn nữa, ngươi muốn giết thì giết đi. Ngươi mạnh, ngươi giỏi, được rồi. Nhưng đuổi theo chúng ta chạy là sao? Ngươi có sở thích đặc biệt nào à? Dù gì thì mọi người cũng là những cường giả còn sót lại trong khu rừng này, lại bị một mình ngươi đuổi theo chơi đùa. Còn muốn mặt mũi nữa không? Bộp một tiếng, mông con lợn rừng lại bị đánh một trường mâu. Nó dám chắc chắn rằng mông mình chắc chắn đã sưng lên. Lữ Thụ nhìn giá trị cảm xúc tiêu cực của mình tăng vọt, đơn giản là muốn cười điên rồi. Làm như vậy, trung bình mỗi con dã thú cung cấp cho hắn một điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, trong khoảng 2 giây. Một giờ là hơn 14.000 giá trị cảm xúc tiêu cực doanh thu. Kiểu trò chơi này, hắn có thể chơi cả đêm. Mèo rừng là con đầu tiên bị đuổi đến nỗi lòng tự trọng không chịu nổi. Nó quay đầu lại chuẩn bị phản công liều mạng. Ba, vừa ngẩng đầu đã bị một gậy quất vào sau gáy. Mẹ kiếp, đừng quá đáng thế chứ. Ba, mẹ kiếp. Ba, ha ha, ngươi giỏi, được rồi. Tất cả dã thú trong lòng đều chỉ có một câu hỏi. Rốt cuộc cái tên ma vương này từ đâu đột nhiên xuất hiện vậy? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Tiếng vang xào xạc không ngừng truyền đến, Vi Càn Dịch dẫn đội tiến về phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời sắp tối hẳn, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại lời Lữ Thụ nói, di tích ban đêm khác biệt ban ngày. Quan sát bốn phía cây cối, hắn bất đắc dĩ cười cười, lại đem lời của kẻ không đáng tin cậy kia ghi nhớ trong lòng. Rõ ràng những cây này trông không có bất kỳ dị thường nào cả. Lúc này, đã gần nửa tiếng kể từ khi họ rời khỏi khoảng đất trống. Màn đêm sắp buông xuống. A, một nữ sinh bỗng nhiên hét lên. Vi Càn Dịch vội quay đầu nhìn về phía cuối đội, xảy ra chuyện gì? Nữ sinh kia dưới ánh mắt của mọi người sợ hãi chỉ vào một gốc cây lớn bên cạnh, nơi các cành cây đan xen, nơi đó có hài cốt dã thú. Vi Càn Dịch đi tới nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, không sao, đây là dã thú đã chết, sẽ không đứng dậy tấn công chúng ta. Nhưng hắn phát hiện lời giải thích của mình dường như không có tác dụng mấy, mọi người vẫn cứ căng thẳng. Vi Càn Dịch xoa xoa thái dương. Dường như Lữ Thụ cũng từng nói những hài cốt dã thú này có vấn đề. Ngay lúc này, ánh sáng tối đi với tốc độ gần như có thể nhìn thấy. Thế giới như bị ai đó ấn nút tắt đèn. Vi Càn Dịch vừa định nói mọi người lấy đèn pin ra, kết quả không ngờ ngay khoảnh khắc thế giới chìm vào bóng tối, những cây bên cạnh lại sáng lên. Qua! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một nữ sinh nhìn cảnh này mắt lộ vẻ cực kỳ chấn động, đẹp quá, như lạc vào bầu trời sao. Nhưng Vi Càn Dịch không phải tiểu cô nương mê cái đẹp, khoảnh khắc lá cây phát sáng, lòng hắn đã dâng lên cảm giác xấu. Lá cây bình thường có thể như vậy sao? Không thể nào. Đây là di tích, không phải thế giới thực vật học. Cẩn thận! Vi Càn Dịch gầm lên. Sự thật chứng minh vị thiên tài này phản ứng vẫn rất nhanh. Đáng tiếc, so với Lữ Thụ, hắn là phản ứng khi lâm chiến, còn Lữ Thụ là phòng ngừa chu đáo. Vi Càn Dịch vừa hô cẩn thận hai chữ, một nam sinh hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Nam sinh này ngẩng đầu nhìn cành cây đã rủ xuống. Sau đó, chốc lát, cành cây lại như sống lại quấn lấy hắn, còn đầu cành thì biến thành gai nhọn đâm vào đùi hắn. A, cứu tôi! Vi Càn Dịch xông tới dùng trường kiếm chế tạo chặt đứt cành cây. Gốc cây như phát điên lại vươn các cành khác ra, như quỷ quái trong phim ảnh. Ai có thể ngờ, trong vẻ đẹp kinh tâm động phách này lại ẩn giấu nguy hiểm lớn đến vậy. Vi Càn Dịch kéo mọi người rút lui về phía sau. Kết quả vừa lùi hai bước, một hướng khác đã có người bị cành cây cuốn lấy. Vi Càn Dịch bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Nếu mọi người bị cuốn lấy, nhất định phải tự mình thử kéo đứt ngay lập tức. ta cảm giác những cành cây này chưa chắc đã cứng cỏi đến mức nào, chúng ta bây giờ là người tu hành. Vi Càn Dịch nhắc nhở. Người bị cuốn lấy kia nghe xong lập tức thử kéo đứt. Kết quả phát hiện, với thực lực cấp E sơ, trung kỳ của họ, đúng là có khả năng kéo đứt cành cây, chỉ cần phòng bị đầu cành gai nhọn là có thể đảm bảo an toàn cho mình. Nhưng mà, cây quá nhiều, ngay buổi trưa hôm đó, khi Lữ Thụ đứng trên đỉnh cây, mọi người ở dưới hỏi hắn nhìn thấy gì, Lữ Thụ nói, thật nhiều cây. Lúc đó mọi người cảm thấy người này thật khôi hài, cây có gì mà cảm thán. Còn bây giờ thì sao? Họ hồi tưởng lại câu nói đó của Lữ Thụ, chỉ đơn giản suy nghĩ đã thấy cực sợ. Đúng vậy, khắp núi đồi đều là những cây như vậy, họ nên trốn đi đâu? Vô số cành cây xông tới. Vi Càn Dịch nhanh chóng di chuyển xung quanh mọi người giải vây, mọi người cũng bắt đầu vùng dậy tự cứu, dù sao ai cũng không muốn chết. Nhưng vấn đề là số lượng quá nhiều. Tuy không phải cây nào cũng biến dị, nhưng hầu như không để lại cho họ bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Ngay lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở dốc. Dưới tán cây, Vi Càn Dịch và mọi người chỉ nghe thấy âm thanh chứ không nhìn rõ tình hình. Chợt nghe bên kia có người hô lớn, không cần dây dưa với những quái thụ này, nhanh chóng phá vòng vây. Phía Vi Càn Dịch, 11 người nghe thấy tinh thần chấn động, có đồng đội. Là người của Thiên La Địa Võng chúng ta. Đi tìm họ. Trong lúc lòng sinh sợ hãi như vậy, gặp được đồng bào cảm giác đơn giản quá tốt đẹp, như người sắp chết đuối bỗng nhiên có một chiếc thuyền nhỏ đi tới, bản thân sắp được cứu. Vi Càn Dịch một bên dẫn đầu chạy về phía đó, người phía trước. Chúng tôi ở đây, đến tụ hợp một chút. Vừa chạy vẫn phải vừa xử lý vô số cành cây, may trên tay hắn có trường kiếm chế tạo, nếu không trong rừng cây này thật khó đi nửa bước. Và trường kiếm chế tạo Thiên La Địa Võng phát xuống, sau khi quán chú linh lực, quả thực có thể gọi là thần binh lợi khí. Người phía trước nghe thấy tiếng họ cũng rất kinh hỉ, nhanh tới cứu chúng tôi. Vi Càn Dịch nghe câu này trong lòng trùng xuống. Vốn tưởng là thuyền nhỏ tới cứu mình, kết quả đối phương cũng là người sắp chết đuối. Nhưng giờ không kịp nghĩ nhiều như vậy, hai bên bắt đầu nỗ lực tiếp cận nhau. Vi Càn Dịch dẫn đầu thấy rõ tình hình đối phương, một giáo viên chủ nhiệm cầm trường kiếm chế tạo, dẫn theo 7 học sinh vô cùng chật vật. Cần biết rằng giáo viên chủ nhiệm trong Thiên La Địa Võng đa phần có thực lực cấp D, thậm chí số ít vẫn là cấp E. Thật ra, ngoài kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn một chút, thực lực đều không mạnh hơn Vi Càn Dịch là bao. Vi Càn Dịch vội hỏi, thưa thầy, có biện pháp nào không, chúng ta giải quyết những cây này thế nào? Đối phương nhìn thấy Vi Càn Dịch cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai bên chậm rãi dựa vào nhau, tạo thành một vòng tròn cùng nhau chống lại cành cây bên ngoài. Vị giáo viên chủ nhiệm này cau mày, tìm một chỗ đất trống trước tránh một chút, chờ đến ban ngày là ổn. Chúng tôi vừa đi ngang qua một chỗ đất trống. Nhưng nơi đó mãnh thú thành đàn, chúng tôi căn bản không thể dừng lại, các cậu còn biết nơi nào có đất trống không? Câu nói này vừa thốt ra, tất cả học sinh bên phía Vi Càn Dịch đều ngây người. Họ đương nhiên biết nơi nào có đất trống, thế nhưng... chính họ đã từ bỏ. Lúc này, điều Lữ Thụ suy đoán đã thật sự xảy ra. Những cây ban đầu tưởng chừng vô hại bỗng nhiên trở thành nhân vật nguy hiểm, nhất toàn bộ rừng cây. Lúc trước Lữ Thụ khuyên mọi người ở lại, tại sao mọi người không nghe theo? Vị giáo viên chủ nhiệm kia bỗng nhiên sững sờ, biểu cảm của các cậu là sao, xảy ra chuyện gì? Vi Càn Dịch hít một hơi thật sâu, em biết nơi nào còn một mảnh đất trống, hơn nữa chúng em còn có người ở lại đó. Khoảng nửa tiếng khoảng cách, lúc chúng em tới đi rất chậm. Giáo viên chủ nhiệm mừng rỡ, vậy còn chờ gì? Chúng ta toàn lực hướng về phía đó phá vây, trước tìm đất trống đừng để cả đêm. Lữ Thụ bên này, đang đuổi theo lũ dã thú vòng quanh thu hoạch giá trị cảm xúc tiêu cực. Bỗng nhiên nhận được một chồng giá trị cảm xúc tiêu cực từ phía Vi Càn Dịch. Lữ Thụ sững sờ, đây là gặp nguy hiểm rồi nhớ tới mình sao? Lữ Thụ ngây người một lúc lâu. Tất cả dã thú đều đã chạy sang khu đất trống phía bên kia của Lữ Thụ, tụ tập lại một chỗ, không ai muốn đến gần hắn. Lữ Thụ cầm trường mâu đi đến chỗ chúng. Ngay lập tức, tất cả dã thú lại tứ tán bỏ chạy. Chúng nghĩ thầm, đằng nào cũng không phải mỗi mình ở đây, ai chạy chậm hơn thì người đó thiệt thôi. Lũ dã thú bắt đầu từ từ suy nghĩ cách trốn thoát. Kết quả là con vượn lông trắng và con lợn rừng chậm nhất đã thiệt thòi nhất, vì chúng chạy chậm nhất. Đuổi theo chúng dòng dã một giờ, Lữ Thụ dừng lại thở hổn hển. Lũ dã thú lúc đó kinh ngạc lắm, mẹ kiếp, mày cũng biết mệt à? Nhưng Lữ Thụ không phải mệt, chỉ là thở một hơi thôi. Chỉ là lúc này hắn chợt phát hiện một vấn đề, hiện tại cho dù hắn không đuổi theo bầy dã thú này chạy, lũ dã thú cũng vẫn sẽ liên tục cung cấp cảm xúc tiêu cực đáng kể. Tuy nói Lữ Thụ là người rất kiên quyết và chịu đựng giỏi, nhưng đã không cần cử động cũng có giá trị cảm xúc tiêu cực, vậy hắn cũng sẽ không làm chuyện thừa nữa. Các ngươi cứ thành thật ở yên đấy, đừng động đậy. Lữ Thụ vui vẻ thu lại trường mâu rồi quay về ngồi bên cạnh bếp lửa. Còn về phía Lữ Tiểu Ngư, những con vật nhỏ như nhện hay sói vẫn liên tục cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực. Có những giá trị này, Lữ Thụ ít nhất có thể xác nhận Lữ Tiểu Ngư hiện tại vẫn không gặp nguy hiểm gì, vậy là đủ rồi. Lữ Thụ ước chừng, đại khái chỉ cần thêm 2 đêm nữa là ngôi sao thứ 7 của hắn sẽ đầy đủ. Lũ dã thú dường như có thể hiểu Lữ Thụ, lúc này thành thật nằm xuống thở dốc. Lữ Thụ không mệt, còn chúng thì thật sự rất mệt. Hơn nữa, Lữ Thụ nói đừng động, chúng thật sự không dám động đậy. Lũ dã thú thừa lúc Lữ Thụ đang thêm củi vào bếp lửa, liếc nhìn nhau, các ngươi biết hắn từ đâu xuất hiện không? Không biết. Có ai từng thấy hắn chưa? Chưa. Hắn khi nào đi? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lũ dã thú đều ngơ ngác. Cái quái gì thế này, đột nhiên đụng phải một tồn tại cường đại như vậy, rồi sở thích của hắn lại là thích đuổi theo chúng chơi. Tuy nhiên, bây giờ mọi người đều có thể xác nhận một điều, Lữ Thụ không đến để giết chúng. Sinh tồn trong rừng, đương nhiên tính mạng là quan trọng nhất. Đã không giết, vậy thì sau khi khu rừng an toàn vào buổi sáng, mọi người sẽ đường ai nấy đi. Cũng chính là nhịn một đêm thôi mà. Nhịn một chút rồi sẽ qua thôi. Kết quả, Lữ Thụ vừa thêm củi lửa, thì chợt phát hiện tần suất cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực của lũ dã thú lại chậm đi. Cái này có thể nhịn sao? Hắn lập tức đứng dậy. Lũ dã thú thấy Lữ Thụ đứng dậy thì sợ hãi, tất cả đều nằm lì trên mặt đất không dám nhúc nhích. Ngay khi Lữ Thụ chuẩn bị lại rút trường mâu ra, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn cảm thấy, nếu vì Càn Dịch và những người khác không ngốc, chắc chắn sẽ cố gắng phá vòng vây trở về. Dựa theo thực lực của đám người kia, lẽ ra không nên bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ cần Vi Càn Dịch chịu cứu người, dựa vào thanh trường kiếm hắn chế tạo trong tay, hẳn là có thể bảo toàn được các bạn học rồi. Nếu đối phương trở về phát hiện trong tay mình đột nhiên có thêm một thanh trường thương, sau khi ra ngoài lại báo cáo cho Thiên La Địa Võng, chỉ sợ bản thân sẽ phải chịu điều tra. Hơn nữa, chỉ dùng trường mâu đuổi theo bầy dã thú này chạy, giá trị cảm xúc tiêu cực của mình vẫn y nguyên, hơi yên tĩnh một chút thì tần suất lại chậm lại. Lữ Thụ vui vẻ nhìn về phía lũ dã thú, các ngươi có nghe nói qua một nghề nghiệp gọi là nha sĩ không? Khu đất trống lại náo nhiệt lên, lũ dã thú lại bắt đầu liều mạng chạy trốn. Chúng đột nhiên kinh hoàng phát hiện, tên này lại biến ra trò mới. Vi Càn Dịch và vị chủ nhiệm lớp tên Cao Nghĩa đã có chút kiệt sức. Dọc đường đi chỉ có 2 người bọn họ có thanh trường kiếm được chế tạo ra. Một khi có học sinh lớp đạo nguyên không tránh kịp cành cây, họ sẽ lao lên cứu viện. Trong cuộc chiến cường độ cao như vậy, cho dù là người tu hành cũng không chống đỡ được bao lâu. Lúc này, mọi người trên người đều ít nhiều có chút vết thương nhẹ, thậm chí có vài học sinh bị cành cây đâm chảy máu ở đùi ảnh hưởng đến tốc độ tiến lên. Đường càng lúc càng khó đi. May mắn là điểm duy nhất đáng mừng là cành cây chỉ có một phương thức tấn công, cũng không giống như có trí tuệ gì. Nếu bản thân những thực vật này có tính công kích mạnh như vậy, lại còn sản sinh ra trí tuệ gì đó, bọn họ sẽ thật sự khó khăn, chỉ sợ thật sự sẽ chết ở đây. Còn xa không? Cao Nghĩa thở hổn hển quay đầu nhìn về phía Vi Càn Dịch. Không xa. Cao Nghĩa nhẹ nhàng thở ra. Ông quay đầu nhìn về phía các bạn học bên cạnh, ai nấy đều chật vật hơn. Nói thật, Thiên La Địa Võng, trước khi khai thác khu di tích này đã đánh giá rất cao tính nguy hiểm của di tích, nhưng mọi người lại nghĩ nhiều nhất về vấn đề thực lực cá thể, lại không để ý đến vấn đề số lượng. Phía mình vừa rồi có một học sinh trong lúc phá vòng vây đã gặp bất trắc, mà thầy giáo như ông còn chưa kịp cứu viện, học sinh kia đã bị cành cây xuyên thủng tim, chết hẳn. Con đường tu hành chưa bao giờ bằng phẳng cả. Bọn họ tiếp tục chật vật dịch chuyển về phía trước. Đoạn đường vốn chỉ cần nửa giờ đi bộ thong thả, vậy mà bọn họ lại dốc hết sức lực đi dòng dã 1 giờ. Điểm duy nhất đáng ăn mừng là, mọi người trên người chỉ có thương tích, không có ai tử vong. Thương và tử vong, hoàn toàn là 2 khái niệm khác nhau. Vi Càn Dịch nhìn thấy một đoạn đường sườn núi quen thuộc, hắn sáng mắt lên, mọi người cố thêm chút nữa, sắp tới rồi. Hắn nhớ kỹ con dốc nhỏ này, buổi chiều đi ngang qua đây, còn có một nữ học sinh không cẩn thận trượt chân ở chỗ này nữa mà. Nhìn kìa, phía trước có ánh lửa. Một đồng học phấn khích nói. Chắc là Lữ Thụ, trước khi chúng ta ra ngoài, hắn đã nói muốn nhóm lửa. Một nữ bạn học cũng quên đi sự coi thường buổi chiều mình đã bay ra ngoài, bây giờ thấy ánh lửa cũng cảm thấy ấm áp nhất. Nhưng vào đúng lúc này, bọn họ chợt nghe một âm thanh quen thuộc vang lên ở cuối khu rừng. Đến đây, há miệng nào, nghe lời, ta giúp ngươi xem có sâu răng không. Mọi người nhìn nhau. Vi Càn Dịch đột nhiên cắn răng nói. Đường sống đang ở ngay trước mắt, mọi người tiến lên, tất cả mọi người liều mạng chạy lên, giống như bùng phát ra chút tiềm lực cuối cùng trong cơ thể mình. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, mà từ ngữ sinh tử đôi khi cũng có thể trở thành thuốc kích thích mạnh mẽ nhất. Cành cây yêu ma điên cuồng tấn công tất cả mọi người. Vi Càn Dịch đã xông lên phía trước mở đường, còn Cao Nghĩa thì ở lại phía sau đoạn hậu. Rầm rầm, một đám người từ trong rừng lao ra khu đất trống, sau đó tất cả mọi người đều ngây người, trước mắt bọn họ. Ngọn lửa trong lò sưởi ấm áp chập chờn, còn ở cách lò sưởi không xa, một đống dã thú thành thật nằm nghỉ ngơi trên đất trống, Ai nấy đều sưng mặt sưng mũi, nhất là con vượn lông trắng và con lợn rừng. Và bên cạnh lò sưởi, một thiếu niên đang véo miệng một con mèo rừng to lớn, nét mặt hiền lành nói, nghe lời, mau để ta giúp ngươi nhổ cái răng sâu, không thì ta sẽ đánh ngươi nữa đấy. Con mèo rừng bị bắt, nét mặt sụp đổ muốn khóc, đơn giản là muốn đáng thương đến đâu thì có đáng thương đến đấy. Đây là một cảnh tượng quỷ dị đến mức nào, đơn giản không giống như nhân gian. Cái quái gì thế này? Có phải chúng ta ra khỏi rừng không đúng cách không? Gặp qua lữ thụ, các bạn học còn dễ nói chuyện, nhưng những người chưa từng gặp như Cao Nghĩa thì sửng sốt, chưa làm rõ được tình hình. Trên đường đi, Cao Nghĩa suy nghĩ liệu mỗi khoảng đất trống có giống như chỗ họ vừa gặp, mỗi đêm đều tụ tập dã thú tị nạn. Nếu đúng vậy, thì những học sinh được Vi Càn Dịch và mọi người nhắc đến, ở lại trên đất trống, quả thực lành ít dữ nhiều. Không chỉ thế, ngay cả việc họ muốn chiếm một khoảng đất trống lúc này cũng phải liều mạng mới được. Những suy nghĩ này, anh ta không nói ra trên đường vì lo ảnh hưởng đến sĩ khí. Nếu mọi người nhụt chí, mất hết ý chí chiến đấu, đến cả rừng cây cũng không ra được thì xong đời. Về mặt này, nhân viên Thiên La Địa Võng vẫn kinh nghiệm hơn Vi Càn Dịch và mọi người rất nhiều. Và giờ đây, tất cả mọi người nhìn Lữ Thụ, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Lữ Thụ, Vi Càn Dịch liếc nhìn con mèo núi to dưới tay Lữ Thụ, lại nhìn Lữ Thụ, nuốt nước bọt hỏi, ngươi đang làm gì? Ách, Lữ Thụ dừng lại một chút, nhổ răng sâu cho mấy con vật nhỏ. Ngươi có lẽ chưa nghe nói, động vật hoang dã không thể bị bệnh. Chúng bị thương cũng rất dễ nhiễm trùng, sốt cơ bản là chết rồi. Ai thèm nghe ngươi giải thích cái này chứ? Hơn nữa, những thứ này là động vật hoang dã nhỏ sao? Cái này là dị thú được không? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Vi Càn Dịch, cộng 499. Đến từ Cao Nghĩa. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, không chừng tốc độ thắp sáng ngôi sao thứ 7 của mình còn có thể nhanh hơn chút nữa. Hắn thuận tay thỏ vào miệng mèo rừng nhổ một cái răng to, như vậy rất có giá trị cảm xúc tiêu cực. Cũng sẽ không ảnh hưởng hoàn toàn đến khả năng cắn xé và nhai của nó. Khi Lữ Thụ thản nhiên đưa bàn tay vào miệng mèo núi, tất cả học sinh ban đạo nguyên cùng với Cao Nghĩa đều kinh ngạc. Dã thú trong rừng này sao lại thành thật như vậy? Các ngươi có thật sự đến khám nha sĩ sao? Đến từ Vi Càn Dịch. Đến từ Cao Nghĩa. Đến từ những cô gái kia, khi Lữ Thụ thò tay vào miệng mèo rừng, sợ hãi nhắm cả mắt lại. Mèo rừng suýt khóc vì đau, Lữ Thụ thả nó ra. Nó vội vàng chạy về nằm bên đám bạn nhỏ, tất cả đều trông đồng bệnh tương liên. Dù chưa đạt đến cảnh giới có phúc cùng hưởng, nhưng chúng đã đạt đến cảnh giới cao hơn là có nạn cùng chịu. Thân nó có nạn cùng chịu, nhiều người như các ngươi tới đây, có thể mang con hàng này đi được không? Vi Càn Dịch và mọi người từ đầu đến cuối duy trì trạng thái hóa đá, lặng lẽ nhìn Lữ Thụ nhổ răng, dùng nước ngọt dự trữ Thiên La Địa Võng phát trước khi vào di tích rửa tay, một loạt động tác liền mạch, bình tĩnh vô cùng. Cao Nghĩa hít một hơi, từ từ quay đầu nhỏ giọng hỏi Vi Càn Dịch, đây là thiên tài ban đạo nguyên thành phố nào? Cái này cũng quá lợi hại đi, nhóm người bọn họ không phải chưa từng chiến đấu với dã thú, tuy phần lớn dã thú đều có thực lực cấp E trung kỳ trở xuống, nhưng chúng bản thân chính là thổ dân của khu rừng này, đôi khi phục kích thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa, bọn họ tự hỏi dù mình có giỏi đến đâu, có thể khiến đàn dã thú này trung thực như vậy không? Huống chi đây là 1, 2, 3, 8 con dã thú tập hợp lại một chỗ. Lúc trước, phía mình dẫn theo các học sinh muốn chiếm một khoảng đất trống, nhưng dã thú trên đất trống lại liên thủ đuổi họ đi, ít người hoàn toàn không thể địch nổi. Hình ảnh Lữ Thụ đột nhiên cao lớn vô hạn trong lòng anh ta. Trong ấn tượng của Cao Nghĩa, ngay cả những mãnh nhân trong Thiên La Địa Võng cũng không có nhiều người như thế. Lữ Thụ nghe Cao Nghĩa hỏi Vi Càn Dịch như vậy, bỗng nhiên cười nói, ta không phải người Thanh Châu của các ngươi, ta từ Dự Châu đến du lịch, vừa vặn gặp di tích mở ra, đến tham gia náo nhiệt. Cao Nghĩa nghe xong sửng sốt một chút, quân công đưa ngươi tham gia di tích Bắc Mang. Cao Nghĩa là cao thủ cấp D trong Thiên La Địa Võng, đương nhiên biết học sinh ra ngoài tham gia di tích có những hạn chế gì, hoặc là có quân công đưa, hoặc là gia tộc có năng lượng thông thiên. Những gia tộc kia không thể trực tiếp thu được công pháp, nhưng lại được phép vào di tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dường như Niếp Đình cũng không từ chối tâm tư muốn lập công của đối phương. Hắn không bài xích gia tộc. Chỉ bài xích những bông hoa trong nhà kính. Nhưng khi hai chữ Dự Châu xuất hiện, Cao Nghĩa theo bản năng liền liên hệ đối phương với di tích Bắc Mang. Lữ Thụ cười ha hả nói, đúng, ta lập công ở di tích Bắc Mang. Ta vì quốc gia đổ máu. Khụ khụ, lạc đề rồi. Khóe miệng Cao Nghĩa giật giật, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng sao luôn cảm thấy vị học sinh ban đạo nguyên này thật không đứng đắn. Nhưng bây giờ không phải lúc bận tâm chuyện này. Cao Nghĩa quá rõ ràng nếu đối phương có kinh nghiệm chiến đấu trong di tích. Thì điều đó quá quan trọng đối với họ. Vi Càn Dịch và mọi người, cả 11 người đều ngây người. Cho đến lúc này, họ mới biết Lữ Thụ, trông có vẻ không đáng tin cậy lại đã trải qua một lần di tích và lập công. Nói cách khác quân hàm của Lữ Thụ là trung úy. thật lòng, họ thật khó chấp nhận sự thật này. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Vi Càn Dịch, cộng 301. Đến từ, lần này Cao Nghĩa chính thức giới thiệu bản thân với Lữ Thụ. Anh ta đã coi Lữ Thụ là đồng đội đáng tin cậy. Xin chào, tôi là chủ nhiệm lớp E1 thành phố Tây Tĩnh, tôi tên là Cao Nghĩa. Lữ Thụ nghe tên anh ta lại vui vẻ, tên ngươi sớm muộn cũng là người làm hiệu trưởng. Mặt Cao Nghĩa lúc đó tối sầm lại, cuốn sách đó tôi cũng từng đọc qua. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Cao Nghĩa, cộng 233. Ha ha, Lữ Thụ cười cười, tiếng cười không mất lịch sự mà có chút ngượng ngùng. Lữ Thụ đồng học, Cao Nghĩa đột nhiên nghiêm mặt nhỏ giọng nói, những con dã thú này là sao? Giữ chúng ở đây dù sao cũng là mầm họa, ban đêm nhỡ chúng tấn công chúng ta thì sao? Đợi tôi nghỉ ngơi một lát, chúng ta liên thủ giết chết chúng. Đối với Cao Nghĩa, đây là chuyện đương nhiên. Ở trong di tích, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Ban đầu những con dã thú này đã chủ động tấn công con người, giết chết thì có sao? Kết quả chưa đợi Cao Nghĩa nói xong, đã thấy Lữ Thụ vẻ mặt đau lòng nói trước, mấy con vật nhỏ đáng yêu như thế, sao có thể giết chúng? Muốn giết chúng, trước hết hãy bước qua xác ta. Cao Nghĩa, đến từ cảm xúc tiêu cực của Cao Nghĩa, cộng 666. Lữ Thụ sao có thể để họ liên thủ giết những con dã thú này? Hắn nhổ răng là vì cái gì? Chẳng phải vì giá trị cảm xúc tiêu cực lâu dài sao? Các ngươi giết dã thú, các ngươi đền bù giá trị cảm xúc tiêu cực cho ta. Các ngươi chịu nổi sao? Các ngươi nghĩ rằng các ngươi là lưu lý sao? Cái đó. Cao Nghĩa hơi do dự, ban đêm chúng tấn công chúng ta thì sao? Lữ Thụ quay đầu hỏi lũ dã thú, các ngươi không dám đúng không? Mèo rừng dẫn đầu, một đàn dã thú điên cuồng gật đầu. Cao Nghĩa bỗng nhiên cảm thấy mình như đang trải qua một chuyện gì đó kỳ quái. Cao Nghĩa bỗng nhiên suy nghĩ Lữ Thụ câu nói mới vừa rồi kia đến. Lữ Thụ hỏi là, các ngươi không dám đúng không? Trong này không dám hai chữ thật sự là ý vị quá sâu xa. Vừa rồi bọn hắn đi vào trước đó, Lữ Thụ cùng những này dã thú ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mọi người ngay tại chỉnh lý đừng chỉnh đi, mảnh này rừng cây quá mức cổ quái. Chỉ có thể chờ đợi đến hừng đông lại xuất phát, Cao Nghĩa nói rằng. Lúc này mọi người đạt được chỉ thị, lại phát hiện cái kia đàn dã thú xác thực phi thường thành thật. Lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở lò sưởi bên cạnh. Lữ Thụ hướng lò sưởi bên trong lại tăng thêm điểm củi lửa. Hắn dò xét đám người này đúng là không có một cái nào trên thân không mang thương, có thể xưng thê thảm. Có chút đồng học cúi đầu nhìn nhìn mình thê thảm bộ dáng, nhìn nhìn lại Lữ Thụ dù bận vẫn ung dung châm củi lửa bộ dáng, thật sự là có chút hối hận buổi chiều không có nghe Lữ Thụ khuyến cáo lưu lại. Nếu là lúc ấy cùng một chỗ lưu lại, nào có sau đến nhiều chuyện như vậy. Vi Càn Dịch nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, là hắn kiên trì muốn mang mọi người tiến vào rừng cây, nếu như mình hiện tại không làm chút gì sợ, rằng sẽ chậm rãi bị các bạn học ở trong lòng oán trách a. Hắn ngồi ở lò sưởi bên cạnh chăm chú nhìn Lữ Thụ, thật xin lỗi, ta hẳn là nghe ngươi. Lữ Thụ nghe sững sờ, vui cười a cười nói, có lỗi với ta cái gì, dù sao thụ thương chính là bọn ngươi, cũng không phải ta, không cần cho ta nói xin lỗi a. Vi Càn Dịch lúc ấy mặt liền đen, ngươi nói rất hay, mẹ nó có đạo lý. Đến từ Vi Càn Dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 333, lại nghe Lữ Thụ một bộ vẻ người lớn nặng nề ngữ khi nói ra, người thiếu niên không thể bởi vì chính mình tu hành đường quá thuận lợi liền kiêu ngạo, phải biết, khiêm tốn khiến người tiến bộ khiến người kiêu ngạo khiến người lạc hậu liền muốn chịu đánh khiến người khiêm tốn. Kinh lịch điểm ngăn trở không có gì không tốt, người đây không phải khiêm tốn nha. Lữ Thụ cộc cộc cộc nói một chuỗi dài, cho Vi Càn Dịch nói sửng sốt một chút. Đến từ Vi Càn Dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Cao Nghĩa bỗng nhiên hiếu kỳ, Lữ Thụ đồng học, ngươi là sớm liền phát hiện những cây to này vấn đề sao? Làm sao phát hiện áo, ta ngay từ đầu trực tiếp hiếu kỳ những cây to này, nhánh cây dị thường cứng cỏi mà thôi. Sau đó dưới tảng cây phát hiện dã thú thi cốt, những cái kia thi cốt trên thân quấn lấy rất nhiều nhánh cây, cho nên ta liền có thêm tâm, dù sao Bắc Măng di tích cũng là như thế này. Trời vừa tối liền náo yêu thiêu thân, Lữ Thụ cười ha hả giải thích nói. Cao Nghĩa gật gật đầu, thì ra là thế, Lữ Thụ đồng học năng lực trinh thám thật đúng là rất không tệ a. Nhất định, Lữ Thụ vui vẻ, hắn nghe xong người khác khen chính mình năng lực trinh thám liền nhãn tình sáng lên. Ta cho các ngươi nói, suy luận thật là một cái nhìn chi tiết sự tình. Ta bên trên trung học cơ sở thời điểm các bạn học luôn thảo luận Conan cùng Sherlock Holmes, kết quả ta xem xét Sherlock Holmes nguyên danh là Holmes. Ta đã cảm thấy theo lý thuyết đây phiên dịch thành hát mở đầu hôm hoặc là Hermes, làm sao lại biến thành ép mở đầu Sherlock Holmes rồi, ta liền muốn cái này phiên dịch người có phải hay không cái phúc châu người A. Làm sao hát cùng ép còn không phân biệt được đâu, kết quả các ngươi đoán làm gì? Vi Càn Dịch vô ý thức hỏi, thế nào? Lữ Thụ dương dương đắc ý nói, ha ha a, ta tra một cái, Sherlock Holmes phiên dịch người gọi là rừng thư, cận đại văn học gia, phiên dịch nhà, phúc châu người. Ta năng lực trinh thám thế nào? Lữ Thụ lúc này một mặt nhanh khen nét mặt của ta. Vi Càn Dịch cùng Cao Nghĩa bọn hắn lúc ấy mặt liền đen, ha ha, rất tốt. Đến từ Cao Nghĩa cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 101. Đến từ Vi Càn Dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 102. Đến từ cái kia, không nói trước việc này, Cao Nghĩa chấn định một chút. Lữ Thụ đồng học, chúng ta sáng mai nên làm cái gì? Lữ Thụ sừng sốt một chút, ta sáng mai còn có chuyện trọng yếu hơn. Ta đề nghị các ngươi vẫn là mau chóng cùng những người khác tụ hợp, sau đó mỗi lúc trời tối bảo đảm chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình có thể chiếm trước xuống, tới một khối đất trống. Đơn độc hành động Cao Nghĩa cùng Vi Càn Dịch hai mặt nhìn nhau, con hàng này lại còn muốn đơn độc hành động bọn hắn có chút không rõ, đi vào nguy hiểm như thế di tích bên trong, vậy mà thật sự có người sẽ đi đơn độc hành động. Giảng đạo lý, người bình thường lại tới đây không phải là theo bản năng bão đoàn sao? Lữ Thụ nhấn mạnh một chút, ta còn có chuyện trọng yếu hơn, cho nên không thể cùng các ngươi cùng nhau. Đối với Lữ Thụ tới nói, chuyện trọng yếu hơn đứng mũi chịu sào đương nhiên là tìm tới cá nhỏ a. Tiếp theo nha, đúng vậy, tìm càng nhiều tiểu động vật, cho nó nhóm nhổ răng cái gì. Lớn như vậy một mảnh rừng cây, cái kia đến có bao nhiêu tiểu động vật a? Hơn nữa hiện tại đại khái giải trong rừng cây là cái bộ dáng gì, chính mình hoành lội nơi này thật nguy hiểm không tính quá lớn, tiếp tục chú ý cẩn thận là cần thiết. Nhưng đi theo đại bộ đội bị bó tay bó chân coi như xong đi. Muốn đi nhanh, một người là nhất định. Nếu là đơn độc hành động, một mình ngươi tao ngộ nguy hiểm, ai có thể chiếu ứng ngươi a? Cao Nghĩa vẫn là muốn đem Lữ Thụ lưu lại, nói thật nội tâm của hắn bên trong muốn chiếu ứng Lữ Thụ, ý nghĩ chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều vẫn cảm thấy Lữ Thụ ứng đối di tích kinh nghiệm càng thêm phong phú một số. Nhưng mà Lữ Thụ tâm ý đã quyết, căn bản cũng sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa những chuyện này. Lần này di tích to lớn như cũ siêu xuất Lữ Thụ tưởng tượng. Nói thật, thiên la địa võng phát súng 15 ngày khẩu phần lương thực có đủ, hay không mỗi người ăn đều là cái vấn đề, mấu chốt nhất, vẫn là nguồn nước hắn Sơn Hà Ấn trong mang theo cũng không phải một cái thương khố, đạm thủy sao có thể cung cấp cho nhiều như vậy người hơn nữa, hắn có thể giải thích rõ ràng đạm thủy nơi phát ra sao. Tóm lại, Lữ Thụ trên người bí mật quá nhiều, thời gian ngắn đi theo đại bộ đội sở sạch rừng cây tình huống còn có thể, toàn bộ hành trình đi theo, coi như gặp được đồ tốt cũng không tiện độc thôn. Cái này mới là trọng yếu nhất. Vào lúc ban đêm tất cả mọi người ôm phức tạp tâm tình chìm vào giấc ngủ, Cao Nghĩa càng là một đêm lo lắng đề phòng lo lắng đất trống bên trong những này, dã thú sẽ bỗng nhiên bắt đầu tập kích nhân loại, nhưng mà sự thật như Lữ Thụ nói, đối phương xác thực thành thật thật ở một ban đêm. Cái này, quả thực là mẹ nó cái kỳ tích, Cao Nghĩa từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này Lữ Thụ xa không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, lại nghĩ tới đối với mới có thể ở Bắc Mang di tích bên trong lập công, cũng liền có chút đương nhiên cảm giác. Sáng sớm, lò sưởi bên trong lửa bởi vì thời gian dài không người chiếu khán đã tắt, chỉ còn lại có cho tàn. Lũ dã thú đã ở rừng cây biến trở về bình thường sau trước tiên đường chạy, mỗi khi bọn chúng lưỡi đầu liếm đến chính mình gãy răng khe lúc, liền sẽ không tự chủ được cho Lữ Thụ cung cấp tần số cao cảm xúc tiêu cực đáng. Cao Nghĩa đang lúc nửa tỉnh nửa mê bỗng nhiên ngồi dậy, hắn thầm mắng mình quá bất cần, làm sao ngủ quen như vậy, ấn đạo lý nói hắn hẳn là an bài học sinh cùng hắn luân thế trực đêm, thế nhưng là nhìn thấy những cái kia học sinh như thế mỏi mệt, hắn lại có chút không đành lòng. Cao Nghĩa muốn cùng với chính mình trước chống đỡ một đêm, chờ sáng mai mọi người thích ứng nhắc lại suất yêu cầu này đi. Sau đó Cao Nghĩa liền bắt đầu nhìn quanh đất trống ở giữa tình huống, hắn trong lòng có chút kinh dị, chính hôm đó sắc vừa mới được sáng thời điểm biến mất không chỉ là sở hữu dã thú, còn có Lữ Thụ. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trên đất trống các học sinh lần lượt tỉnh lại, Cao Nghĩa lại nhóm lửa cây đuốc, mọi người yên lặng ngồi bên lò sưởi. Một vài học sinh lớp đạo nguyên thậm chí lấy ra đồ rửa mặt từ ba lô, nào bàn chải đánh răng, kem đánh răng, định dùng nước ngọt do thiên la địa võng phát để đánh răng. Cao Nghĩa giật mình, các ngươi không muốn sống nữa hay sao? Hôm qua ta tìm mãi trong di tích không thấy nguồn nước, lỡ chúng ta không có nước uống thì sao? Vậy mà các ngươi lại lấy thứ quý báu như nước ngọt để đánh răng. Trên thực tế, dù biết di tích nguy hiểm, bọn họ không phải đến du lịch, nhưng sự thay đổi tâm lý cần có quá trình. Bọn họ chưa thực sự trải qua, nên không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống. Một vài học sinh lẩm bẩm, bệnh răng miệng cũng gây sốt, cảm lạnh. Cao Nghĩa sửng sốt một chút, nghiêm mặt nói, ta phải nói cho các ngươi biết, đừng nói đánh răng, nước súc miệng cũng phải nuốt hết. Sốt có thể chết, nhưng không có nước thì nhất định chết. Tốt nhất là tìm một con dã thú thực lực yếu hơn, theo dõi nó để xem nó uống nước ở đâu. Nhưng trước khi tìm được nguồn nước, ai cũng không được lãng phí. Là một cựu đặc chủng binh, Cao Nghĩa có ít nhiều kinh nghiệm sinh tồn hoang dã. Sáng sớm, hắn đã quan sát và nhận thấy khí hậu nơi đây khá kỳ lạ, buổi sáng trên lá cây thậm chí không có hạt sương đọng lại. Thông thường, trong rừng núi còn có cách lấy nước như lấy từ thân cây, nhưng Cao Nghĩa đã thử, cây cối nơi đây, khí hậu càng quái dị hơn, còn có lấy nước từ đá núi, từ rìa vực. Những cách này Cao Nghĩa đều nghĩ tới, nhưng nơi đây thực sự quá quái dị, dường như mọi phương pháp quen thuộc đều vô dụng. Hiện tại, cách tốt nhất là theo chân dã thú. Dã thú sống lâu năm ở đây, chắc chắn chúng biết chỗ nào có nguồn nước. Chỉ cần tìm được nguồn nước thì mọi chuyện dễ nói, nếu không tìm được thì thật sự không được lãng phí một giọt nào. Vấn đề nằm ở chỗ, liệu bọn họ có khả năng theo dõi dã thú trong sân nhà của chúng hay không? Lúc này, Cao Nghĩa nhớ lại chuyện Lữ Thụ rửa tay bằng nước ngọt đêm qua, hắn chợt hơi lo lắng lỡ Lữ Thụ không tìm được nguồn nước thì sao? Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy mình lo xa, bản thân mình ở trong rừng cây này sợ là thật sự không bằng đối phương. Mọi người lặng lẽ gặm lương khô. Món này ban đầu ăn còn thú vị, mùi vị cũng không tệ lắm. Thế nhưng nếu lấy nó làm cơm ăn thật, lúc nào cũng thế này thì có chút khổ sở. Trong khẩu phần lương khô đơn binh có kèm chocolate, nhưng chocolate cũng không đủ ăn. Nói mới nhớ, tối qua Cao Nghĩa còn nghĩ nếu giết được một con dã thú để nướng ăn, thì vấn đề thức ăn rất dễ giải quyết, kết quả Lữ Thụ lại không cho giết. Đến tận lúc này, Cao Nghĩa vẫn có chút không hiểu, vì sao Lữ Thụ lại không cho giết những con dã thú kia. Đúng lúc này, phía rừng cây bên trái bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng lá cây xào xạc ma sát, từ xa đến gần, giống như có thứ gì đó đang tiến lại gần. Cao Nghĩa lập tức phản ứng, đây không phải tiếng một người. Hắn lớn tiếng hỏi, là người hay là thú? Trong rừng cây không có tiếng đáp lại, tất cả mọi người đều căng thẳng đứng lên. Đại bộ phận học sinh đều theo bản năng đứng sau Vi Càn Dịch và Cao Nghĩa, còn Cao Nghĩa thì cơ bắp toàn thân bắt đầu căng cứng. Nếu là một con dã thú còn dễ nói, nếu là một đám, hôm nay e rằng lại phải đối mặt một trận tử chiến. Tất cả mọi người thành phong chỉ trận hình, lấy ta làm đầu mũi tên, chuẩn bị tác chiến, Cao Nghĩa lạnh giọng nói. Ban đầu, phong chỉ trận hình dùng để tiến công phá vây, nhưng giờ đây thực lực của bọn họ chênh lệch quá lớn, chỉ có bản thân hắn và Vi Càn Dịch là có sức chiến đấu đáng kể. Trong bất đắc dĩ, Cao Nghĩa phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, đối mặt nguy hiểm hơn. Một con mèo rừng từ trong rừng cây bước ra. Thân ảnh Cao Nghĩa siết chặt, không phải con tối qua bị Lữ Thụ nhổ răng, hình thái cũng không giống nhau. Sau lưng mèo rừng, ngay sau đó lại bò ra một con nhện khổng lồ, con nhện này lớn như một con bê nhỏ. Cái đầu thật sự là hiếm thấy trong đời Cao Nghĩa và những người khác. Sau đó lại là một con trâu lỗ mũi phì khí, một con báo săn đen, một con. Ra đầu Cao Nghĩa và đồng bọn tê dại. Cái này mẹ nó là bao nhiêu dã thú tụ tập ở đây vậy? Trời còn chưa tối mà các ngươi đã ra đất chống tị nạn rồi à? Thế nhưng, bọn họ chợt nghe thấy tiếng thở nặng nhọc. Đằng sau rừng cây dường như có một con quái vật khổng lồ đang tiến lại gần, tiếng bước chân dẫm lên mặt đất vang đông đông đông cực kỳ đáng sợ. Áp lực này thực sự quá lớn, Cao Nghĩa thậm chí đã nghĩ đến việc chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, một con lợn rừng khổng lồ vô cùng từ trong rừng cây bước ra, cái đầu của con lợn rừng này cao gấp đôi so với con họ nhìn thấy đêm qua. Thế nhưng Cao Nghĩa và đồng bọn đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó lạ, trên đầu con lợn rừng này, lại còn khoanh chân ngồi một tiểu cô nương. Đây chẳng phải là tiểu cô nương đứng ở bên cạnh đội hình trước khi tiến vào di tích sao? Có người kinh ngạc bất định bắt đầu. Lúc đó, Lữ Thụ và đồng bọn đứng bên cạnh đội hình có chút chói mắt, nhưng chói mắt nhất kỳ thật vẫn là hai tuyển thủ nhan sắc cực cao là Khương Thúc Y và Lữ Tiểu Ngư, đặc biệt là Lữ Tiểu Ngư tuổi còn nhỏ. Lúc này nhìn thấy, lập tức có người nhớ ra nàng, chỉ là tại sao cô nương này lại cưỡi một con lợn rừng to lớn như vậy? Lợn muội, là ngươi sao lợn muội? Cao Nghĩa trấn tĩnh lại cảm xúc, hỏi, ngươi là ai? Lữ Tiểu Ngư ngồi khoanh chân trên đầu lợn rừng, nghiêng cái đầu nhỏ trầm ngâm một lát, ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư. Thần mẹ nó ngự thú sư, lớp đạo nguyên lúc nào mở khóa này vậy? Đừng có lừa chúng ta không biết nhé. Đừng tự tiện đặt biệt hiệu lung tung nhé. Đến từ Cao Nghĩa, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 198. Đến từ Vi Càn Dịch, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 210. Đến từ chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng bọn họ lại có chút kinh ngạc bất định, rốt cuộc tiểu cô nương này làm sao thu phục được những con dã thú này. Những con dã thú này vẫn còn giống dã thú lắm. Ngươi là mèo rừng, không phải mèo nhà đâu nhé. Lại nghe ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư trên đầu lợn rừng đột nhiên mở miệng hỏi. Ta hỏi các ngươi có thấy một người tên Lữ Thụ, dáng người cao, đẹp trai một chút, cười lên hỏng hỏng, còn đặc biệt không đứng đắn không? Nội tâm Vi Càn Dịch nhận lấy đả kích cực lớn. Lữ Thụ chỗ nào đẹp trai hả? Những người còn lại cũng một mặt mộng bức. Ban đầu Lữ Thụ đã đủ quỷ dị, ngươi lại tới. Tuy nhiên, tổng kết cuối cùng của ngươi vẫn rất đáng tin cậy. Đến từ Vi Càn Dịch. Đến từ, Cao Nghĩa một mặt mộng ép chỉ sang phải, hắn đi hướng đó, mới đi sáng nay, cách bây giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ gì đó. Cao Nghĩa lúc này cảm thấy toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của mình đều rối loạn hết cả. bản thân mình lẽ ra không nên vào cái di tích này mới đúng. Chỉ thấy Lữ Tiểu Ngư mắt sáng lên, cảm ơn nhé, Bì Bì Heo, chúng ta đi. Khi đại đội của Lữ Tiểu Ngư xuất phát theo hướng mà Cao Nghĩa chỉ dẫn, đoàn dã thú đi cùng Lữ Tiểu Ngư đã tạo ra áp lực cực lớn cho những người khác. Từng con dã thú, đặc biệt là Lang Cố với vẻ ngoài hung dữ và đáng sợ, khiến một số nữ sinh lớp đạo nguyên, ban khi nhìn thấy con nhện lớn như vậy đã sợ đến phát khóc. Họ không thể hiểu làm thế nào Lữ Tiểu Ngư lại có thể bình thản ung dung giữa bầy dã thú này. Cao Nghĩa nhìn chằm chằm vào con dã trư mà Lữ Tiểu Ngư đang cưỡi. Con này e rằng không phải heo rừng bình thường, mà là dã trư vương ít nhất cũng phải có thực lực cấp D. Ở nơi rừng núi hoang vu này, Lữ Tiểu Ngư bị bầy dã thú bao vây. Nếu họ không từng thấy Lữ Tiểu Ngư trước khi vào di tích, chắc hẳn họ sẽ xem nàng như trùm cuối của nơi này mà đối đãi. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, đều mang họ Lữ. Nếu không có gì bất ngờ, đây chắc hẳn là hai anh em rồi. Cao Nghĩa hơi khó hiểu. Dự Châu không có đại gia tộc nào mang họ Lữ nổi tiếng cả. Hai kẻ yêu nghiệt này từ đâu xuất hiện vậy? Hắn không hề biết rằng Lữ Tiểu Ngư là tiểu cô nương mà Trần Bách Lý và Lý Huyền Nhất đều tranh giành để truyền thụ y bát. Vừa bước vào rừng cây, Lữ Tiểu Ngư thoải mái nhàn nhã ngồi trên đầu heo Bì Bì, quan sát những cây cối xung quanh. Lữ Tiểu Ngư chợt tò mò hỏi, những cây này vẫn luôn như thế này sao? Con dã trư lớn dưới mông nàng gật gật đầu. Lữ Tiểu Ngư ồ một tiếng, vậy cuộc sống của các ngươi vất vả thật đấy. Bầy dã thú lập tức cảm thấy, thực ra lúc ngươi chưa đến, chúng ta cũng không vất vả đến thế. Những cây này so với ngươi thì kém xa. Thật ra, nếu so sánh, thực lực cá thể của những cây này chỉ khoảng cấp E. Vấn đề là có quá nhiều cây cấp E khắp núi, thắng về số lượng. Còn Lữ Tiểu Ngư thì khác. Đối với bầy dã thú mà nói, tiểu cô nương này cùng với con quái vật màu đen, do nàng thu phục đều có trình độ cấp D trung giai trở lên. Hơn nữa, nàng có thể chạy nhảy, có thể đuổi theo chúng, lại còn cực kỳ bạo lực. Những cái cây này trước mặt tiểu cô nương này tính là gì chứ? Theo chỉ dẫn của Cao Nghĩa đi thêm 2 giờ, con mèo rừng dẫn đường đột nhiên dừng lại. Nó quay đầu giống lên một tiếng với Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư ngẩn ra, ngươi nói có con người đi tiểu ở đây. Mèo rừng gật gật đầu. Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, mèo lớn, nhớ kỹ mùi này, tìm thấy hắn. Lúc này lại có con người đi tiểu ở đây, ngoài Lữ Thụ ra còn có thể là ai chứ? Mèo rừng lúc đó mặt liền đen lại. Ta là mèo rừng, là mèo, không phải chó. Nhưng mà, nó rất rõ ràng mình không có chỗ để tranh cãi. Nếu có người ở đây chứng kiến, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Tại sao Lữ Tiểu Ngư lại có được năng lực giao tiếp trực tiếp với bầy dã thú như vậy? Trước đó, khi Lữ Tiểu Ngư giao tiếp với Tiểu Hung Hứa, Lữ Tiểu Ngư đã bộc lộ thiên phú về mặt này. Nhưng lúc đó Lữ Thụ cảm thấy Tiểu Hung Hứa khá đặc biệt, nên bản thân cũng không nghĩ nhiều. Nếu hắn bây giờ lại thấy cảnh này, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Loại thiên phú này, thật sự không phải ai cũng có. Chỉ sợ Lữ Thụ còn phải suy nghĩ sâu xa hơn một vấn đề khác, đây có phải là năng lực giác tỉnh hay không? Tuy rằng hai anh em họ tuyên bố với bên ngoài rằng mình đều là giác tỉnh giả hệ lực lượng, thậm chí lần này nhân cơ hội Trần Bách Lý chỉ rõ Lữ Tiểu Ngư ẩn giấu thực lực, trực tiếp giúp Lữ Tiểu Ngư một bước lên thẳng giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp D, nhưng bản thân họ rất rõ ràng, họ không phải giác tỉnh giả. Từ trước đến nay chưa từng giác tỉnh qua bất kỳ năng lực nào. Hắn và Lữ Tiểu Ngư đều là người tu hành thuần túy nhất, chỉ là người khác không biết họ đang tu hành mà thôi. Đã không phải giác tỉnh giả, vậy thì vẫn còn cơ hội giác tỉnh. Lúc còn ở lớp đạo nguyên ban, Lữ Thụ luôn bị đánh giá thấp. Một mặt là do vấn đề tư chất của hắn, mặt khác là hắn chỉ là một giác tỉnh giả, tiền đồ chưa biết, ai biết được hắn còn có thể giác tỉnh mấy lần nữa. Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ phán đoán sai lầm. Lữ Thụ thực ra là một người tu hành thuần túy, hắn không hề giác tỉnh, hắn vẫn còn cơ hội. Trần Bách Lý biết, một giác tỉnh giả 16 tuổi, mỗi sớm hơn một tuổi, ngộ tính liền cao hơn một tầng. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư cũng không biết mình bắt đầu có năng lực giao tiếp với động vật, từ khi nào. Dường như từ khi bắt đầu biết chuyện đã có thể rồi. Lúc đầu chỉ có thể cảm nhận được tâm tình của chúng. Sau đó, từ khi nàng bắt đầu theo Lữ Thụ tu hành, mỗi lần thăng lên một tầng tinh vân, cảm giác này lại rõ ràng hơn một phần. Cho đến bây giờ nàng đã có thể hiểu rõ ý nghĩ của động vật, thậm chí có thể thay đổi rất nhỏ ý nghĩ của chúng. Điểm khác biệt ở chỗ, nàng đối với bầy dã thú thiên về ước thúc nhiều hơn là khống chế. Đây chính là điểm khác biệt giữa việc Lữ Thụ chỉ có thể đuổi theo bầy dã thú chạy, còn Lữ Tiểu Ngư lại có thể dẫn theo quân đoàn dã thú xông thẳng trong rừng cây. Lữ Tiểu Ngư tự mình ước tính, số lượng dã thú mà nàng hiện tại có thể ước thúc khoảng 9 con. Quân đoàn dã thú theo sự dẫn đường của mèo rừng thay đổi hướng đi ban đầu. Trên đường đi, chúng rầm rộ, ngang ngược đi qua. E rằng tất cả con người trong toàn bộ di tích đều không ai được nhẹ nhàng như nàng. Không cần động đậy, chỉ vài phút là dã thú đã lùi tránh. Không có con dã thú nào mắt không mở đến quấy rầy. Ngược lại, có những con dã thú nhìn thấy quân đoàn dã thú này từ xa đã né tránh, lẩn trốn. Mèo lớn, còn lâu nữa mới đuổi kịp hắn à? Lữ Tiểu Ngư ngồi trên đầu heo bì bì hỏi. Mèo rừng giống lên một tiếng, không xa. Mắt Lữ Tiểu Ngư sáng rực lên. Nàng rất muốn biết khi Lữ Thụ nhìn thấy mình kéo theo nhiều dã thú như vậy, hắn sẽ có biểu tình gì? Liệu có khen mình không? Chắc là sẽ khen đấy. Bì bì heo, chúng ta đi. Nhanh lên một chút. Lữ Tiểu Ngư nghĩ đến đây đã có chút nóng lòng không chờ được nữa. Dã Chư Vương bì bì heo ụt ịt tăng tốc chạy về phía trước. Nhưng càng đi về phía trước, Lữ Tiểu Ngư lại càng cảm thấy có chút không đúng. Tốc độ của Lữ Thụ không nên chậm như vậy chứ, sao nhanh như vậy đã bị mình đuổi kịp rồi. Mèo rừng đột nhiên quay đầu biểu thị, người cần tìm ngay ở phía trước. Lữ Tiểu Ngư khẽ quát một tiếng, tất cả nhẹ bước chân cho ta muốn cho hắn một bất ngờ. Những con dã thú khác thì dễ nói, bì bì heo có chút ủy khuất. Cái đầu to như vậy, làm sao mà nhẹ bước chân được chứ? Một bầy dã thú từ từ tiến về phía trước trong tán lá cây rừng rậm rạp. Heo bì bì đi rón rén khó chịu biết bao. Trần Tổ An đang đi trong rừng cây thì đột nhiên cảm thấy động tĩnh phía sau có gì đó, không bình thường. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua kết quả suýt nữa sợ tè ra quần. Một con, hai con, ba con. Chín con đầu dã thú từ trong rừng cây thỏ ra, đang lặng lẽ nhìn hắn. Trong nháy mắt đó, không khí trong rừng cây quỷ dị không thể tả. Hắn ngước đầu lên liền thấy Lữ Tiểu Ngư đang ở trên đầu con dã chư. Hắn lúc đó liền khẽ run rẩy, cá nhỏ á ngươi bị chúng bắt cóc à? Lữ Tiểu Ngư nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm tiểu mập mạp Trần Tổ An trước mặt. Lúc này nàng đột nhiên hiểu ra, mình từ lúc bắt đầu để mèo lớn truy lùng mùi vị, đã truy sai rồi. Phao nước tiểu đó không phải của Lữ Thụ, mà là của Trần Tổ An. Lữ Tiểu Ngư tức giận vô cùng, tiểu mập mạp, ngươi tại sao lại tùy tiện đại tiểu tiện? Á! Trần Tổ An kinh hãi, trong di tích còn quản cái này nữa sao? Từ Trần Tổ An thu được giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ sáng sớm đã rời đi khoảng đất trống. Hắn nhìn đám học sinh đạo nguyên ban trên đất trống ngủ say sưa không khỏi thở dài. Bầy học sinh này vào trong di tích lại còn không đề phòng, tin tưởng ngôi trường này đến vậy. Không thể không nói, thiên la địa võng luyện binh là chính xác. Chỉ có chân chính bách luyện cường binh mới có thể đứng vững trước thế lực cảnh ngoại. Nếu không, đạo nguyên ban bồi dưỡng người tu hành quy mô lớn như thế sẽ trở thành một chuyện cười trên thế giới mất. Chỉ mong bọn hắn trải qua trở ngại về sau có thể nhanh chóng trưởng thành. Tuy nhiên những người này phần lớn vẫn là những đứa trẻ 16, 18 tuổi, nhưng trước mặt sinh mệnh và chiến tranh, ai cũng sẽ không vì ngươi còn nhỏ mà tha cho ngươi một mạng. Ba lô nhỏ trên lưng hắn hướng rừng cây tiến đến. Có người vì tiếng bước chân của hắn mà bừng tỉnh. Những học sinh đạo nguyên, ban bị đánh thức này lúc đầu thậm chí còn cho rằng Lữ Thụ là đi vệ sinh. Kết quả, Lữ Thụ đi lần này liền không quay trở lại nữa. Điều này khiến đám học sinh đạo nguyên ban Dự Châu cảm thấy hơi tự ti. Rốt cuộc, bọn hắn đã lựa chọn hành động đơn độc, loại cảm giác này khiến bọn hắn rất khó chịu. Đừng quản bình thường có phải là thiên tài hay không, khi người khác có thể hành động đơn độc, mà bản thân vẫn phải dựa vào sức mạnh đoàn kết, chênh lệch giữa hai bên liền bị biểu hiện ra càng trực quan hơn. Không có ABCDEF, cũng không có giáp ất bính đinh mậu kỷ, chỉ là đơn thuần lựa chọn phải hoặc không. Bọn hắn chính là không bằng Lữ Thụ. Lữ Thụ đi rất sớm, kết quả là sau khi hắn toàn lực nhanh chóng tiến tới trong rừng cây 2 tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên bắt đầu nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực của Cao Nghĩa, Vi Càn Dịch và đám người. Đây thật sự là một đợt rất lớn. Tuy nhiên, hắn không có suy nghĩ nhiều. Dù sao những người này, cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực cho hắn cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Chỉ là có chút lâu rồi. Những người này làm sao bỗng nhiên lại cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực cho mình? Chẳng lẽ là oán trách mình không nguyện ý ở lại giúp đỡ bọn hắn ư? Nhưng bản thân mình cũng không từ bỏ kế hoạch của mình để giúp đỡ nghĩa vụ của bọn hắn. Tất cả mọi người đều là người lĩnh lương. Lữ Thụ nhiều nhất so với bọn hắn lĩnh nhiều hơn mấy trăm đồng. Sinh mệnh của mình, nên tự mình phụ trách mới đúng. Lữ Thụ tiếp tục tiến lên. Hắn tốn rất nhiều công sức mới dựa vào mức độ thay đổi dần linh khí đường dài, để xác định phương hướng linh khí nồng đậm. Cái di tích to lớn này, đơn giản vượt quá tưởng tượng của Lữ Thụ. Di tích hồ nước mặn này, chỉ sợ phải có kích thước lớn gấp 4-5 lần di tích Bắc Mang. Hắn đi rất cẩn thận. Bởi vì trong quá trình xâm nhập di tích, Lữ Thụ đã gặp phải cự mãng cấp D, dường như càng đến gần trung tâm di tích, thực lực dã thú cũng càng phát mạnh mẽ. Lữ Thụ có chút kinh hãi, quái vật cấp bậc nào sẽ ở nơi trọng yếu của di tích, tuy nhiên cũng may là những cây cối xung quanh này cũng không có gì biến hóa, kích thước cũng đều xấp xỉ với những gì đã thấy trước đó. Đương nhiên, cụ thể những cây này rốt cuộc có mạnh mẽ hơn hay không, vẫn là lát nữa lại quan sát. Nơi Lữ Thụ đi qua một mảnh hỗn độn, người khác đều nghĩ đến làm sao nhanh chóng tìm thấy trận nhãn, mà Lữ Thụ thì không giống nhau. Lữ Thụ chuyên tìm động vật nhỏ hoang dã. dọc theo đường đi, bất cứ dã thú nào có răng, cơ bản đều gặp phải một nha sĩ thần bí. Cái di tích này hình như đã tiến vào cái gì đó đáng gờm. Lữ Thụ vừa đi đường vừa ăn hai quả khí hải trái cây. Hiện tại hắn mỗi ngày vẫn duy trì tần suất ăn hai quả. Chỉ cần có thể tiếp tục khống chế, hắn sẽ ăn mãi. Chỉ là hắn bỗng nhiên có chút tò mò, cái này có thể ăn đến khi nào mới dừng. Hiện tại cũng không cách nào hỏi lão gia tử, cực hạn của khí hải tuyết sơn trước khai mạch rốt cuộc ở đâu. Trong di tích thật sự là quá bất tiện, Lữ Thụ bất đắc dĩ, tất cả thiết bị điện tử sau khi đi vào đều mất tín hiệu. Lần này điện thoại thần cơ quốc sản thì có điện, nhưng tổng không thể cầm chơi xếp gạch chứ. Lúc này tốc độ Lữ Thụ tích lũy giá trị cảm xúc tiêu cực đã đạt, đến mỗi giờ đều có thể tăng thêm 2 vạn trái phải. Tuy nhiên hắn rất tiếc nuối phát hiện, đại bộ phận dã thú cho dù sau khi nhổ răng, giá trị cảm xúc tiêu cực cũng sẽ xuất hiện giảm dần. Nghĩ lại cũng phải, ai còn có thể luôn hận một người chứ, cùng lắm là nghĩ đến hận một chút. Đương nhiên, loại rắn độc cả miệng chỉ có 2 cái răng độc còn bị Lữ Thụ nhổ xong, giá trị cảm xúc tiêu cực từ đầu đến cuối duy trì tần số cao. Cho nên Lữ Thụ hiện tại thích nhất nhìn thấy, đúng vậy là loại rắn độc này. Mỗi lần nhìn thấy, đều giống như trúng thưởng lớn vậy. Trong rừng cây một trận náo loạn, đơn giản là náo nhiệt không được. Một đám dã thú bình thường cơ bản không gặp nhau lúc này, quả thực là chạy đôn chạy đáo báo tin. Có nhân loại tự xưng nha sĩ, thích nhổ răng cho mọi người, nhìn thấy nhất định phải tránh xa. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên bắt đầu nhận được cơn oanh tạc giá trị cảm xúc tiêu cực dày đặc, từ Trần Tổ An. Hạn mức đều vẫn còn lớn. Hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lúc này phản ứng chính là, cá nhỏ và Trần Tổ An gặp nhau. Mắt nhìn thấy tối nay, có lẽ liền phải hoàn thành tích lũy ngôi sao thứ 7. Lữ Thụ tiếp tục hướng về nơi trọng yếu của di tích tiến tới. Hắn chợt nghe phía trước truyền đến tiếng người. Mọi người chú ý, còn 3 tiếng nữa mặt trời lặn. Chúng ta nhất định phải duy trì tốc độ tiến lên, mau chóng tìm thấy khoảng đất trống tiếp theo. Lữ Thụ trong lòng vui vẻ, giá trị cảm xúc tiêu cực. Không đúng, không đúng, là các bạn học đạo nguyên ban đáng yêu. Hắn nhanh chóng hướng bên đó di chuyển đến. Kết quả còn chưa tới nơi đã nghe trong rừng cây có người gào thét, có dã thú đột kích, cảnh giới, chuẩn bị tác chiến. Đội trưởng mở ra cái khác súng là ta. Lữ Thụ vui vẻ xuyên qua rừng cây nhảy đến trước mặt mọi người. Kết quả hắn chính mình trước ngây ngẩn cả người. Cái mẹ nó người hơi nhiều à? Ước chừng, mảnh rừng cây này đang ngưng thần đề phòng người e là phải có hơn 30 người. Mình đây là gặp phải đại đội, mắt nhìn thấy trong đội ngũ này chỉ là cầm. Trong tay chế tạo trường kiếm thiên la địa võng nhân viên chiến đấu đã có 6 người, tố chất tổng thể của đội ngũ rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với đội của Vi Càn Dịch, Cao Nghĩa bọn hắn. Tuy nhiên dù vậy, Lữ Thụ cũng có thể nhìn ra trên người đám người này từng đống vết thương. Rõ ràng cũng là đã trải qua một phen khổ chiến. Đối phương nghe thấy tiếng Lữ Thụ lúc cũng đã buông xuống cảnh giác. Nếu là nhân loại, vậy thì không có gì phải sợ. Người muốn nói dã thú sẽ bắt chước nhân loại, nhưng làm sao cũng sẽ không nói đội trưởng mở ra cái khác súng là, ta loại lời này chứ. Sao vậy, trong di tích còn có thể xem liên hoan chào xuân à? Lữ Thụ đang đánh giá bọn hắn lúc, bọn hắn cũng đang đánh giá Lữ Thụ. Chỉ là bọn hắn đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ. Chờ bọn hắn suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện, chỗ không đúng là ở chỗ. Dáng vẻ Lữ Thụ thật sự là quá hoàn hảo không chút tổn hại, giống như là đối phương, căn bản chưa chiến đấu qua vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đối phương còn là một người hành động đơn độc, khí xung thần túc. Cái này nào giống như đang thăm dò di tích chứ? Trong đội ngũ đi ra một người, dường như là đội trưởng lâm thời trong đội ngũ. Hắn nhìn Lữ Thụ do dự một chút hỏi, ngươi cái này là từ đâu đến? Lữ Thụ sửng sốt một chút, mình còn có thể là từ đâu tới, cái này không đều ở trong di tích à? Hắn trầm ngâm một chút, đông thổ đại đường. Đến từ Vương Tâm Giai giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Đến từ Phó Hồng Tuyết. Đến từ Nozomin giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 61. Bắc Phạt Đại Minh, Nam Chinh Chiêm Thành, Thống Nhất Đông Dương, Xây Dựng Đại Việt Hùng Mạnh Thiên Thu. Lữ Thụ nhìn bản ghi chép thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực ở hậu trường, bỗng nhiên cau mày. Cái tên Nhật Bản này thật sự quá quen thuộc là gián điệp. Trước đó, ở cùng đội ngũ của Cao Nghĩa gặp phải tình huống không có gián điệp, cứ thế làm Lữ Thụ gần như quên bẵng chuyện này. Mãi đến giờ phút này, bản ghi chép thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực tương ứng, với cái tên này mới lần nữa nhắc nhở hắn, rằng Thanh Châu tất nhiên vẫn còn ẩn náu gián điệp. Nhưng mà thần sắc Lữ Thụ khẽ động. Lúc này ở trận thế có hơn 30 người, muốn tìm ra gián điệp thật sự là một công trình lớn. Tìm từ đâu bây giờ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, vị đội trưởng lâm thời tên Vương Tâm Giai có chút cười khổ không thôi. Ta đang hỏi ngươi, ngươi từ bên nào của di tích đến, tình huống bên ngươi thế nào, sao trên thân không một vết thương, còn hành động một mình. À, Lữ Thụ gật đầu, ngươi hỏi cái này à, Vương Tâm Giai lúc đó khí liền có chút không đánh một chỗ đến. ta hỏi chính là không phải cái này, ngươi cũng chỉ định không thể là từ Đông Thổ Đại Đường tới được không? Lữ Thụ giải thích nói, ta trước đó cùng một thầy chủ nhiệm lớp tên Cao Nghĩa ở Tây Tĩnh Thị Đạo Nguyên, gặp nhau. Bên bọn hắn còn có hơn 10 người. Đêm qua chúng ta nghỉ ngơi trên đất trống nên không bị cành cây công kích. Sáng nay lúc xuất phát ta đi nhà vệ sinh, bọn hắn không chờ ta nên đi tách ra. Lúc này gián điệp đang ở đây, Lữ Thụ quyết định giảm sự tồn tại của mình trong lời giải thích xuống mức thấp nhất, ngàn vạn không thể để gián điệp sớm đề phòng mình thì tốt. Những người khác nghe lời Lữ Thụ lúc đó liền có chút dở khóc dở cười. Đi nhà vệ sinh sau đó bị đội ngũ bỏ lại, thật đúng là nhân tài à. Vương Tâm Giai cười nói, Cao Nghĩa là đồng sự của ta đồng học, chào ngươi. Ta tên Vương Tâm Giai. Chúng ta bây giờ chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước, chắc hẳn ngươi cũng biết sự đáng sợ của những cây cối này, cho nên chúng ta nhất định phải đến được đất trống tiếp theo trước khi trời tối. Lần này ngàn vạn đừng để bị tụt lại phía sau. Được rồi, khẳng định không bị tụt đội, Lữ Thụ vỗ ngực đảm bảo nói. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Lữ Thụ đi ở phía sau quan sát, muốn xem thử mình có thể dựa vào suy luận để tìm ra gián điệp hay không. Nhưng mà cái này cũng không khác gì công cốc, nếu đối phương bình thường đã để lộ dấu vết, thì làm sao có thể ẩn náu lâu như vậy. Hắn có lòng muốn dùng thần cơ quốc sản tra từ điển xem mấy chữ Nhật Bản, này đọc thế nào. Trước đó có hồ lô xoay đầu, sau đó Lữ Thụ vì đề phòng tình huống như hôm nay, hắn đã tải từ điển ngoại ngữ ở trong doanh địa, loại có thể phiên dịch 6 quốc ngữ hơn nữa còn có giọng đọc. Thế nhưng nghĩ lại, bây giờ không thể dùng hồ lô xoay đầu, hắn lại không xác định ai là gián điệp. Loại vật như hồ lô xoay đầu một khi dùng, đối phương sẽ lập tức quay đầu về phía mình. Khi đó đối phương tất nhiên sẽ nghi ngờ mình có vấn đề. Đến lúc đó mình lại không có cách nào giải thích thân phận gián điệp của đối phương, không khéo mình còn gây một thân phiền phức. Nhất định phải đổi một loại phương pháp. Vương Tâm Giai cùng hai vị cao thủ cấp đê đi ở phía trước. Vương Tâm Giai bỗng nhiên nói, không biết Trần Thiên La lúc này đang ở đâu. Nếu hắn có thể đi ra dẫn chúng ta tiếp tục đi tới, sợ là chúng ta liền có thể thở phào. Phó Hồng Tuyết lắc đầu, Thiên La nhóm từ trước đến nay hành động một mình. Nhiệm vụ lớn nhất của bọn họ là tìm kiếm trận nhãn, hoặc là đối kháng một số thế lực ngoại cảnh muốn đến di tích hái trái cây. Dẫn theo chúng ta chỉ có thể thêm vướng víu cho hắn. Chênh lệch thực lực cá thể quá lớn, lần này thế lực ngoại cảnh vẫn rất bình tĩnh à. Vương Tâm Giai sửng sốt một chút, ta cảm thấy sau di tích Bắc Mang, hẳn không có thế lực ngoại cảnh nào dám đến gây sự nữa. Hơn nữa lần này dẫn đội lại là Trần Thiên La, tính khí hắn không tốt thế nhưng đã chuyển đến hải ngoại. Phó Hồng Tuyết lắc đầu, sau khi Trần Thiên La đến, lực lượng phòng ngự bên Nam giấu liền trống chỗ. Khó đảm bảo sẽ không có người động tâm ở đây, hiện tại giao thông thuận tiện như vậy, có người đi máy bay đến bên đó sau đó đột nhập từ đường biên giới cũng không phải là không thể được. Tuy nhiên Thanh Châu chúng ta còn có cao thủ cấp C ở ngoài trấn giữ phòng ngự, nhưng có phòng được hay không thì ai biết. Không đến mức, ở đây cướp trận nhãn, chỉ sợ hắn không trốn thoát được, Vương Tâm Giai lạnh giọng nói. Bên cạnh một người đàn ông tên Lý Lực cười phụ họa nói, tôi thấy đúng, vị trí Thanh Châu ở trung tâm. Hắn cho dù cướp được trận nhãn rồi làm sao có thể chạy thoát được. Phó Hồng Tuyết lắc đầu, Lý Lực, anh không xem thông báo nội bộ à, bên đảo quốc có một loại công phu thần bí, chính là lấy việc hiến tế sinh mệnh đồng bạn làm cái giá, để đổi lấy hình thái chuyển biến bản thân, thậm chí có thể vô duyên vô cớ ẩn thân hình đồng thời nâng cao cảnh giới. Di tích Bắc Mang chúng ta đã bị thiệt lớn. Nghe nói Nhiếp Thiên La 2 tháng trước chuyên môn đi đảo quốc trả thù một lần, nói Nhiếp Thiên La thật mạnh, vậy mà đối phương đều không giữ hắn lại. Trong mắt Vương Tâm Giai xuất hiện thần sắc khát khao, cũng không biết khi nào chúng ta mới có thể đạt tới cảnh giới của Nhiếp Thiên La. Thật sự là trời đất bao la mặc ta tung hoành. Ha ha, bỏ đi. Chúng ta còn kém quá xa. Bên cạnh có người trêu chọc nói. Nhưng vào lúc này, bọn họ chợt phát hiện phía sau có chút lộn xộn. Quay đầu nhìn lại, đúng là Lữ Thụ mới về chỗ đang lôi kéo người khác nói chuyện phiếm. Thấy không có nguy hiểm gì, bọn họ liền quay đầu tiếp tục tán gẫu. Nhưng mà còn chưa mở miệng đâu. Có người bỗng nhiên chạy chậm lên nói nhỏ với Vương Tâm Giai và Phó Hồng Tuyết, tôi thấy Lữ Thụ mới về chỗ này có chút không bình thường. Trước đó đội ngũ có phải cố ý bỏ lại hắn không? Vương Tâm Giai cau mày, nói vớ vẩn gì đấy? Đồng sự của chúng ta làm sao có thể cố ý bỏ lại một học sinh? Hắn chỗ nào không bình thường? Người tới muốn nói lại thôi. Phó Hồng Tuyết có chút tức giận, để anh nói thì anh nói đi, ấp a ấp úng làm gì? Ách, người tới vừa muốn nói chuyện, kết quả hắn phát hiện Lữ Thụ đã đứng bên cạnh hắn. Vương Tâm Giai nhìn Lữ Thụ cau mày, Lữ Thụ đồng học, ngươi. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe Lữ Thụ giữ tợn thấp giọng quát với hắn, và cao thủ cấp D bên cạnh Phó Hồng Tuyết, nói, Bát Lộ Quân ở đâu? Vương Tâm Giai, Phó Hồng Tuyết, Lý Lực, đến từ cảm xúc tiêu cực của Vương Tâm Giai, cộng 155. Đến từ Phó Hồng Tuyết. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Nozomin, cộng 312. Thần mẹ nó Bát Lộ Quân ở đâu? Chúng ta mẹ nó nào biết Bát Lộ Quân ở đâu? Lữ Thụ sững sờ. Lúc này trước mặt chỉ có ba người. Tên Vương Tâm Giai và Phó Hồng Tuyết hắn vừa về chỗ đã biết rồi. Vậy thì chỉ còn lại người Tác Chiến Thiên La Địa Võng cấp D bên cạnh này. Ngay lúc ba người vẫn còn đang ngơ ngác, Lữ Thụ bỗng nhiên biến thành vẻ mặt vui cười. Ha ha, đùa với mọi người một chút, làm cho bầu không khí sôi động hơn. Ấy không có việc gì, tôi về trước đây. Các anh tiếp tục trò chuyện. Vương Tâm Giai, Lý Lực, Phó Hồng Tuyết ba người mặt mày ngơ ngác nhìn bóng lưng Lữ Thụ, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Vương Tâm Giai không tên phiền muộn cảm khái nói, quả thật có chút không bình thường à. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.